Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, thứ 890 chương vậy chúng ta cùng nhau ở đi. Hắn làm việc rất nghiêm túc à, mặc dù không có cách nào thẳng thắn nghề nghiệp, đường gạch dưới ca giải thích, bình thường thanh niên xác thực muốn đưa cùng chính mình nghề nghiệp tương quan lễ vật. Nhưng ngươi là ba ba thanh niên à. Ba, thực sự không muốn lại cho hắn đặt tên. Đường gạch dưới ca trịnh trọng vỗ vỗ tay hắn, cho nên đối với ngươi mà nói, có thành ý nhất lễ vật, chính là, cấm dục, mặc dù này đối với ngươi mà nói khó khăn điểm nhi. Nhưng càng là khó khăn, việc có thể thể hiện ra ngươi thành ý, ngươi muốn làm cho người ta cô nương biết, ngươi nguyện ý vì nàng biến thành một cái tốt hơn ngươi. Hiểu chưa? Thiên người chảm đồng học, mặc dù bắt đầu rất lôi, thế nhưng đường gạch dưới ca cuối cùng câu này nhượng hắn cảm thấy thật ấm áp. QAQ hắn minh bạch, nếu có thể nhượng hắn thực sự tìm được người bạn gái. Hắn liền càng hiểu, đường gạch dưới ca không phát hiện hắn cảm động, chính mở ra cửa tủ lạnh, vẻ mặt nghiêm túc quan sát đồ vật bên trong, nghĩ nghĩ, từ bên trong lấy ra hai táo đến, như vậy. Sau này chỉ cần ngươi nghĩ ba ba ba, ngươi liền gặm một táo, giọng nói dừng lại. Hắn nhìn nhìn thiên người chảm đồng học mặt, lại nhìn một chút kia, đáng thương, hai táo. Không khỏi lại đi trong ngực hắn tắc một, sau lại một, thẳng đến hắn đem thiên người chảm đồng học áo sơ mi vạt áo đô kéo ra ngoài. Nhượng hắn dùng y phục túi ở 10 táo, đường gạch dưới ca mới cảm thấy số lượng này không sai biệt là money. Hắn hài lòng mà cổ vũ vỗ thiên người chảm đồng học vai. Lần này cấm dục khẩu hiệu chính là, một ngày thập táo, ba ba rời xa ta, cũng đã sớm nói không muốn cùng hắn chơi. Dài đến 10 giây hóa đá sau, thiên người chảm đồng học lệ chạy đi phòng bếp, một đường hướng trên lầu phòng ngủ chạy, Diệp Nhược lo lắng nhìn bóng lưng của hắn. Hắn không có sao chứ, vì sao còn phủng một đống lớn táo ở chạy. Có thể hay không bị cái gì đại kích thích, đầu đô hỗn loạn, vừa mới lôi con người toàn vẹn đường gạch dưới ca đi ra đến. Lòng tin 10 phần xua tay, không có việc gì, đoán chừng là trở lại gặm táo cấm dục đi. Sống quá trong khoảng thời gian này, hắn đường đệ chính là một hoàn toàn mới người. Hắn cũng không phải là tiểu thiên, là tiểu trăm, đường gạch dưới ca có chút tiểu kích động. Lại bùm bùm theo người trong nhà trao đổi mấy mắt nhỏ thần. Diệp Nhược vẫn là không yên tâm lắm. Thế nhưng hắn, bình, nhị ra ra đột nhiên cắt ngang nàng. Quyền uy nhưng lại sang sảng ha ha cười. Tiểu thiên là ở nói. Ngươi là của hắn tiểu táo à. Diệp Nhược, đột nhiên cũng muốn chạy đi lên lầu đợi một lúc à. Làm một bi kịch hộ chuyên nghiệp. Thiên người chảm đồng học mình chữa khỏi năng lực tương đương cường đại. Thậm chí chờ hắn một lần nữa xuống lầu, nghe người trong nhà nói bọn họ muốn lưu lại ở vài ngày lúc. Hắn cũng không thổ huyết, hắn thậm chí còn ở bi kịch chung tìm được tân hy vọng. Mãnh tiến lên một bước, chảo gạch dưới ở đường gạch dưới ca tay. Vậy ta cùng đường gạch dưới ca ở. Từ hôm nay trở đi, hắn một ngày 24 tiếng đồng hồ dán đường gạch dưới ca. Tùy thời tiếp thu giám sát. Cái này bọn họ tổng nên tin, hắn thực sự mỗi ngày đô nhưng thuần khiết đi. Đường gạch dưới ca cả kinh mặt đô tái rồi, liều mạng sau này dẫy. Ta bất, lão bà, cứu ta, ngoặc kép, cảnh hỗn loạn gian, lại là Diệp Nhược bình tĩnh lại bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Đã như vậy, mấy ngày nay ta cùng Trang tiên sinh cùng nhau ở đi toàn trường hóa đá. Thiên người chảm đồng học cầm lấy đường gạch dưới ca tay. Cũng ba một chút buông ra, thanh âm đều nhanh không phát ra được. Ngươi, cùng ta, cùng nhau ở, bọn họ bây giờ nói, là phòng ngủ phân phối vấn đề A. Hết chương.